Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, thứ 15 tiết có thể sao? Đi tới nữ hài bên người, Thẩm Phi Phi lấy ra kia cửu vạn đồng tiền, lại từ trên người mình lấy ra một vạn khối, cộng lại tổng cộng 10 vạn đồng tiền, đưa cho nàng, thập, 10 vạn khối, cô gái thanh âm run lẩy bẩy, nhìn này 10 vạn đồng tiền, cổ họng cấp tốc nuốt. Xem xét nhìn Thẩm Phi Phi cũng không dám tiến lên sau đó. Cầm, có này 10 vạn đồng tiền đệ đệ ngươi tiền thuốc men hẳn là đủ rồi. Sau này không được lại đến đường cao tốc hóa trang quỷ dọa người. Cẩn thận Liên Mệnh Đô bồi đi vào. Không phải Thẩm Phi Phi cay nghiệt, nửa đêm lý muốn là thật gặp trước to gan lớn mật. Lòng mang tàn niệm tài xế hành khách gì gì đó, đánh vỡ các nàng xiếc. Có lẽ mẹ con này lưỡng thực sự muốn phơi thây hoang dã trở thành nữ quỷ. Cảm ơn tỷ tỷ, đệ đệ tiền thuốc men đủ rồi. Chúng ta sẽ không còn làm như vậy. Lại cũng không là money cô gái lòng tràn đầy vui mừng mượn trả tiền. Lập tức liền gọi điện thoại cho nàng mẫu thân. Nói cho nàng tiền đã chủ tới. Mau trở lại ra đi đi. Cô gái chậm rãi đứng lên. Không đếm xỉa một thời gian dài quỳ ngồi dưới đất. Chân đã tê mỏi không ngớt, cho Thẩm Phi Phi thật sâu bái một cái, vội vàng cầm tiền nhảy xuống đường cao tốc, chui vào hắc hắc ban đêm không thấy. Nữ sĩ, kia thật là nữ quỷ sao? Ở phương Bắc, tiểu thư là không thể tùy tiện la hoàng, vì cái này xưng hô ở hiện đại đã diễn dịch ra rất nhiều ý tứ. Bởi vậy đa số nhân gọi độc thân nữ tử gọi nữ sĩ, hoặc là đại tỷ, đúng vậy. Thật là nữ quỷ sao? Ta xem nàng chạy a, có phải hay không là có chân? Một ít hành khách nhìn thấy cô gái nhảy xuống đường cao tốc lưu loát kính. Đối nữ quỷ thuyết pháp sinh ra hoài nghi, ta làm sao biết, muốn biết chuyện gì xảy ra, vừa thế nào không đi xuống cùng nàng can thiệp a? Thẩm Phi Phi lúc này rất bực bội, ngắn một ngày thời gian xảy ra nhiều như vậy sự tình. Nghĩ ngủ ngon giấc cũng không được, này đó hành khách mặc dù không có người xấu, thế nhưng nghe phong chính là mưa, lá gan gì gì đó, quả thực cùng thỏ hiểu được so với, muốn biết chân tướng, chính mình sẽ không đi tìm, liền biết đằng sẵn, nhìn thấy Thẩm Phi Phi nằm ở giường nằm thượng nhắm mắt lại nghỉ ngơi không để ý tới bọn họ. Hỏi nàng hành khách có chút lúng túng, dần dần những người này đô tan đi. Mỗi người trở lại giường nằm đâu nghỉ ngơi, ai cũng không đề cập tới cái này náo tâm sự tình. Xe một lần nữa chuyển động, đêm tối hòa bụi cây theo bên cửa sổ rất nhanh lưu qua. Sáng ngày hôm sau 6 giờ đồng hồ thời gian, đường dài xe buýt mới gió bụi dạm trường chạy đến tỉnh tế xe khách chạm money cái kia ở vào hát tỉnh. Trung tâm thành phố B, điểm cuối. Điểm cuối đại gia rời giường xuống xe nha theo tài xế sư phó tiếng la. Các hành khách đông áp thân lười eo theo xe khách thượng khởi đến. Thu thập xong đồ đạc của mình chuẩn bị xuống xe. Chậm một chút a, tương phùng chính là có duyên. Đây là của ta danh thiếp. Đại gia lấy tốt, lần sau còn ngồi xe của ta nha. Tài xế sư phó vẻ mặt hiền lành tươi cười. Đứng ở cửa xe, cho mỗi cái hành khách đô phát trương tinh xảo danh thiếp. Bây giờ là thời loạn, vật giá tăng vọt, sinh ý không tốt làm, các loại thuế mục nhiều, khai đường dài xe lợi nhuận cao một chút, thế nhưng ra cửa nhân so với trước đây ít đi không ít. Đương nhiên phải tích lũy thiện duyên, hành khách càng nhiều càng tốt, cảm ơn. Cảm ơn, lần sau thừa xe còn tìm chúng ta nha, người tài xế kia trợ thủ tiểu vương đã ở bên cạnh giúp đỡ. Khang, vị nữ sĩ này, xin dừng bước, nhìn thấy Thẩm Phi Phi xuống xe, tài xế vội vàng tiến lên tiếp lời. Ngạch, thế nào, còn có việc, Thẩm Phi Phi dừng lại xuống xe bước chân, vẻ mặt hoài nghi nhìn bọn họ, là như vậy, tối qua sự tình nhờ có nữ sĩ gan lớn, bãi bình sự kiện kia. Hai anh em chúng ta thương lượng một chút, muốn mời ngài ăn bữa cơm, biểu đạt hạ lòng biết ơn, tài xế hơi khom người. Đôi mắt trông mong nhìn Thẩm Phi Phi, một bộ thỉnh hãnh diện bộ dáng, không cần khách khí, dễ như trở bàn tay. ta còn có chuyện, không thể cùng các ngươi ăn cơm. Lần sau đi, lần sau ta còn ngồi của các ngươi xe trở lại. Thẩm Phi Phi chủ động theo tài xế sư phó trong tay. Cầm chương danh thiếp, tỏ vẻ sau này còn có thể lại đến. Được rồi, vậy ngài bận, nhìn thấy Thẩm Phi Phi tối qua biểu hiện. Tài xế thực sự muốn mời nàng ăn bữa cơm, biểu đạt hạ lòng biết ơn. Đãn là ngày hôm qua Thẩm Phi Phi lên xe hậu không thèm nhìn mọi người. Tuyệt không khoe thành tích hành vi thuyết minh, nàng không phải cái yêu có lệ nhân, nói một chính là một, nói nhị chính là nhị, là một thống khoái ngay thẳng nhân. Hiện tại cự tuyệt bọn họ, tự nhiên là thật cự tuyệt, không tất muốn cùng bọn hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi đi ra thật xa, Tiểu Vương suy đoán nói, đại ca, nữ hài tử này lá gan lớn như vậy. Làm việc tốc độ như thế thẳng thắn nhanh nhẹn, không phải là tham gia quân ngũ đi, còn là một nhìn quen máu. Vâng, có lẽ là, nếu quả thật chính là, kia nói không chừng liền là quốc gia cơ mật, biệt đoán, đỡ phải gây sự, tài xế lão thành một ít, tự nhiên nghĩ đến thật nhiều. Xuyên qua đám người, Thẩm Phi Phi theo thói quen lấy điện thoại di động ra liền muốn cho trong nhà gọi điện thoại báo. Bình an. Trước đây ra cửa đô là như thế này, mỗi đến một chỗ, liền hội cùng trong nhà liên hệ một chút, đỡ phải trong nhà nhị lão lo lắng. Bỗng nhiên, nàng lăng hạ, ý thức được tình huống hiện tại, lại lập tức đưa điện thoại di động tắt trở lại. Nàng sao đã quên đâu? Hiện từ lúc nào, còn bắt trước cái thói quen này? Ai, ân, kia là cái gì? Thẩm Phi Phi vừa đào di động thời gian. Đem trong không gian quân đội thứ tư qua lại dụng cụ cũng một khối đem ra. Hiện tại, nó chính chợt lóe lóe tia sáng đâu. Trên màn hình, một chuỗi con số không ngừng đung đưa. Đây là ai à, vài cái chưa nghe điện thoại. Thẩm Phi Phi do dự một chút, thân thủ ấn hạ trò chuyện kiện. Ui ui là Tiểu Diệp sao? Người thế nào tổng cũng không nghe điện thoại à? Hiện tại ở nơi đó à? Ta lo lắng gần chết, trong điện thoại Tiêu Dật kia thành thục tuấn nhã thanh âm vang lên. Ngươi tìm ta làm gì? Thẩm Phi Phi không có nhận được tình lang điện thoại vui sướng. Trái lại giảm thấp xuống thanh âm có chút bất khoái. À, ngươi ở thành phố B à? Thật tốt quá, ta cũng ở nơi đây. Ngươi có muốn hay không qua đây? Ta có thật nhiều bằng hữu giới thiệu cho ngươi, điện thoại đầu kia vẫn như cũ rất vui sướng. Căn bản không phát hiện bên này Thẩm Phi Phi đen mặt. Ngươi ở cha ta địa chỉ, theo dõi ta, Thẩm Phi Phi triệt để giận. Nàng sở dĩ muốn tránh Tiêu Dật lặn lội đường xa ngồi xe khách trở lại thành phố B. Chính là không muốn hắn phát hiện hành tung của mình, bại lộ thân phận. Hiện tại đảo hào, một cái điện thoại di động tín hiệu liền bán vị trí của nàng. Lại bị Tiêu Dật theo dõi xuống, liền hoàn toàn bại lộ. Không có, không có, là di động tín hiệu biểu hiện. Ta không có muốn trả ý tứ của ngươi. Ngươi đừng nóng giận a. Nếu như nghĩ chính mình ngoạn, là hơn ngoạn mấy ngày đi. Đến thời gian sẽ liên lạc lại ta. Bên kia Tiêu Dật nghe thấy Thẩm Phi Phi lời. Lập tức trong đầu xuất hiện nàng tức sùi bọt mép bộ dáng. Nghĩ khởi Thẩm Phi Phi bắt đầu đã nói không muốn tìm lời của nàng. Không khỏi bóp đem hãn. Ân, Thẩm Phi Phi cấp tốc kết thúc nói chuyện, tướng quân phương thông tin di động một phen ném vào trong không gian. Quả nhiên là cái hại người gì đó, mang theo vệ tinh định vị hệ thống đâu, nho nhỏ một cú điện thoại, mấy phút để Tiêu Dật nắm giữ hành tung của nàng, thời gian dài như vậy chuẩn bị thiếu chút nữa bạch cố gắng vô ích. Nghĩ đến Tiêu Dật, Thẩm Phi Phi thật dài thở dài, bắt đầu bọn họ ở vào tình yêu cuồng nhiệt chung. Thẩm Phi Phi đích xác nghĩ vứt bỏ hết thảy cùng Tiêu Dật cùng một chỗ. Thế nhưng tách ra mấy ngày nay, làm cho nàng có suy nghĩ thời gian. Bọn họ, một người một thi, thật sự có khả năng sao? Hết chương.